Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, phần 89. Chương 89 đối báo đáp khát vọng cùng đối giao quy cuối cùng một tia tôn trọng ở Vưu Ngọc trong lòng. Đánh nhau, hiện trường 8 băng nhân, nhưng trên xe chỉ có 4 cái chỗ ngồi, còn dư lại 4 cái băng nhân chỉ có thể ngồi ở trên nóc xe tốt nhất ngắm cảnh vị. Vưu Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn về phía Krui muốn hỏi là tiếp thu vẫn là cự tuyệt thời điểm. Nại Á cũng đã bắt đầu đoạt đơn vì nó làm ra quyết định, đã nhận được đặc thù đơn đặt hàng băng nhân. Một nhà, thỉnh ở trong thời gian quy định đuổi tới hành khách lên xe điểm. Hơn nữa đem đối phương hoàn chỉnh đưa đến mục đích địa, đã tới lên xe điểm. Chuẩn bị xuất phát, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, ngươi hào, ta đồng ý ngươi tiếp đơn sao? Nại Á, ngươi hào. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu ngươi đồng ý sao? Vưu Ngọc thề chính mình đem từ hôm nay trở đi học tập sâu 100 loại nấu nướng phương pháp. Hắn lập tức nhìn về phía Krui hỏi. Ngươi xúc tua cuốn 4 cái băng nhân sẽ mệt sao? Có thể hay không bị tốc đông lạnh? Không mệt, hẳn là cũng sẽ không tốc đông lạnh. Krui nhắc nhở Vưu Ngọc. Nhưng là quy tắc là đưa bọn họ hoàn chỉnh đưa đến mục đích địa. Nếu bọn họ ở ngoài xe hòa tan nói, hẳn là liền không tính hoàn chỉnh. Vưu Ngọc mày nhăn lại lập tức nhìn về phía Nại Á hỏi. Phải không? Phi tất yếu vấn đề không trả lời. Nại Á không chỉ có làm lơ nhân loại vấn đề, còn dùng xe cơ truyền phát tin một đoạn thư hoãn âm nhạc tới biểu đạt chính mình đã đọc không chờ. Về cảm xúc, Vưu Ngọc đang muốn dùng chính mình bàn tay hung hăng quạt gió cơ hai hạ. Nhưng cửa sổ lại bị gõ vang, băng nhân móc ra khăn tay xoa trên mặt thủy hãn chất hỗn hợp nói. Người đã tiếp đơn nói khiến cho bọn nhỏ trước lên xe đi. Lại chạm một hồi bọn họ liền phải bị nhiệt hóa, ngoài cửa sổ bọn nhỏ cái cao biến hóa còn không lớn. Cái tiểu đã ở điên cuồng đổ mồ hôi. Rồi thấy thế mày nhăn lại muốn sửa chữa nơi đây băng sẽ hòa tan quy tắc. Nhưng xúc tua mới vừa ở không trung động hai hạ liền trực tiếp đoạn rớt tuyên cáo thất bại, trên xe. Chỉ có thể ngồi 4 người, các ngươi 8 người ngồi không dưới. Nhưng là ta có cái hảo đề nghị, Vưu Ngọc nỗ lực làm chính mình ngữ khí nghe đi lên vô ác ý. Chính là các ngươi đều hóa thành thủy, một người lô hàng một cái thùng. Chờ tới rồi mục đích địa ta lại đem các ngươi đông lạnh thượng, Krui. Băng nhân, như thế kỳ tư diệu tưởng làm đang ở truyền phát tin âm nhạc xe cơ đều tạp dừng một chút. Thấy mọi người đều trầm mặc Vưu Ngọc cũng có chút ngượng ngùng. Cường điệu chính mình sẽ lô hàng. Tuyệt đối sẽ không đem đại gia thủy quậy với nhau, nhưng băng nhân một ngụm phủ quyết. Tỏ vẻ cần thiết muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đến chạm. Lặp lại cường điệu bọn họ hiện tại tạo hình thập phần quan trọng. Cần thiết muốn hoàn chỉnh đến trạm, Vưu Ngọc khiếp sợ. Cho nên các ngươi là trời sinh trường như vậy không phải khuôn đúc áp ra tới sao? Đương nhiên là mọc ra tới. Băng nhân cái này là thật sự nóng nảy. Nhanh lên làm chúng ta lên xe. Băng không bị muộn rồi. Krui thấy thế vội vàng ra tiếng trấn an hành khách cảm xúc. Làm hắn không nên gấp gáp chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Nhưng Vưu Ngọc lại bàn tay vung lên nói, kia hiện tại cũng chỉ dư lại một cái biện pháp, nhà các ngươi tủ lạnh ở nơi nào? Nhiều hài gia đình chuẩn bị xong mở cửa đại tủ lạnh. Vưu Ngọc lựa chọn dung lượng lớn nhất cái kia, xóa sở hữu chắn bản lúc sau đem vóc dáng tiểu nhân 4 cái băng nhân giống băng côn giống nhau tắc. Đi vào, lại Krui ra ngựa đem tủ đông cố định ở trên nóc xe dùng chăn bông bao lấy. Dư lại băng nhân toàn bộ ngồi vào trong xe, 8 băng nhân toàn bộ chứa, điều hòa độ ấm điều chỉnh đến thấp nhất. Vưu Ngọc quay đầu nhắc nhở các hành khách cột kỹ đai an toàn sau lập tức xuất phát. Chính là nghe đỉnh đầu tủ lạnh leng ca leng keng, cảm giác chính mình giống ở khai hóa kéo kéo, đúng. Vậy, vì cái gì ta không khai hóa kéo kéo đâu? lộng cái trọng tạp kéo hóa so kéo người càng kiếm tiền. Hơn nữa nếu còn có dư lại không gian còn có thể tác hạ mấy cái khách nhân, đến lúc đó đi nhờ xe trực. Tiếp một đợt mang đi, một đoạn đường thu mấy phân tiền chẳng phải là làm ít công to. Glory, thật may mắn Vưu Ngọc làm nướng BBQ sinh ý không đi chạy tích tích. Bằng không chính mình lúc trước tìm được hắn phía trước còn muốn trước vượt qua ngục giam tường, so với điện cao thế võng vẫn là ván sắt thương tổn càng thấp. Đang lúc Vưu Ngọc ở trong lòng tự hỏi chính mình chiếc xe cải trang phương hướng khi quỷ kế thất bại nải á rốt cuộc đình chỉ truyền phát tin âm nhạc, tâm tình phức tạp mà cảm khái, người thật sự là ta đã thấy thông minh nhất nhân loại, Vưu Ngọc. Glory, đối thủ ca ngợi là lớn nhất khẳng định. Đời này không nghĩ tới chính mình sẽ được đến như thế danh hiệu. Vưu Ngọc kinh nghi bất định nhìn chính mình xe cơ cho rằng chính mình nghe lầm, mà Cruy trực tiếp cảm thấy nại á điên rồi. Trong xe chợt an tĩnh làm nại á không khỏe, đặc biệt là Cruy cùng Vưu Ngọc còn ngay trước mặt hắn mắt đi mày lại dùng ánh mắt giao lưu. Cảm giác bị bá lăng nó thẹn quá thành giận lớn tiếng chất vấn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Đang ở ám sảng, Vưu Ngọc giơ tay dựng ở bên miệng thở dài một tiếng nói. Hừ, ở hành khách không có chủ động đặt câu hỏi trước. Người điều khiển muốn bảo trì an tĩnh không cần tùy ý đáp lời. Cảm ơn, nại á. Phẫn nộ nại á tiếp tục truyền phát tin âm nhạc. Ở sống động âm nhạc trong tiếng Vưu Ngọc quá tải lại siêu tốc mà hướng quá vài cái đèn xanh đèn đỏ. Ở quy định thời gian trước tới mục đích địa khắc băng hội chợ, Vưu Ngọc thập phần nghi hoặc quay đầu. Hỏi băng nhân, các ngươi tới nơi này làm gì? Muốn nhìn khắc băng chính mình chiếu gương không phải được rồi sao? Tới nơi này đương khắc băng hàng triển lãm NPC kiêm chức. Băng nhân thở dài. Hiện tại kinh tế đình trệ, lại không nghĩ biện pháp kiếm tiền chúng ta liền mùa hè điện phí đều phải giao không nổi, Vưu Ngọc. Khó trách các ngươi nhất định phải hoàn chỉnh tới, có thể. Ta tha thứ các ngươi, nhưng là ta trước kia xem qua khắc băng nên sẽ không đều giống như bọn họ là. Băng nhân hữu nghị khách mời đi. Cảm giác chính mình nhìn thấy thế giới này một tia chân thật, Vưu Ngọc phụ họa sinh hoạt không dễ. Giang nói, sau đó mở cửa xe cùng Cruy cùng nhau đem trên nóc xe tủ lạnh dỡ xuống tới, bởi vì lớp băng hòa tan. Lại đọng lại, tủ lạnh bốn cái băng nhân dính ở cùng nhau. Bốn cái huynh đệ tỉ muội ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Gắt gao ôm nhau căn bản vô pháp chia lìa, tủ lạnh các ngươi tự mang không thu tiền nhưng là vận. Chuyển phí đến tính. Vưu Ngọc còn ở cuồng ấn tính toán khí tính tiền, lương tâm cùng tham lam đem hắn lặp lại lôi kéo. Cuối cùng tham lam chiếm cứ thượng phong nói, 5 vạn khối, băng nhân, vui đùa cái gì vậy? 5 vạn đồng tiền chúng ta cả nhà đến ở chỗ này chạm một buổi tối, ta dựa. Các ngươi chạm một buổi tối là có thể kiếm 5 vạn. Vưu Ngọc mở to hai mắt nhìn. Một hai phải đem chủng tộc hạn chế như vậy chết sao? Không phải băng nhân là người được chưa? Băng nhân giơ tay chỉ hướng chính mình chính gian nan tiểu toái bộ di động bọn nhỏ nói. Xem ở ta hài tử đều đông lạnh thượng phân thượng, cho ta đánh cái chết. Vưu Ngọc tỏ vẻ cái này hỏa liệu một chút liền băng tan kiên trì không đánh. Gãy, hai người ở cửa lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng ở Cruy nhắc nhở hạ, hai bên đều thối lui nửa bước lấy 2,8 vạn, hơn nữa Vưu Ngọc mang đi tủ đông giá cả thành giao, để tam đơn kết thúc. Tuy rằng số lẻ xa xa nhỏ hơn người khác, nhưng bằng vào cách xù đơn giá, Vưu Ngọc tên vẫn cứ cao cư người chơi đứng đầu bảng vị, bắt đầu tiếp theo đơn. Vưu Ngọc hoạt động, một chút cổ, hơn nữa nhìn về phía xe cơ nói. Tới điểm bình thường đơn đặt hàng. Cảm ơn, nại á lại quái thanh nói. Đã là buổi tối, thái dương đã tây trầm. Dựa theo tích tích tài xế sổ tay thượng thuyết minh. Hiện tại đã tiến vào ban đêm tiếp đơn hình thức. người điều khiển có thể lựa chọn buổi tối nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiếp đơn ban đêm. Đơn giá xa cao hơn ban ngày, nhưng cao tiền lời ý nghĩa cao nguy hiểm. Buổi tối khách nhân cũng so ban ngày khách nhân muốn càng có cá tính. Thỉnh chú ý an toàn hoạt động, xe cơ hội phái phát đơn đặt hàng đồng thời. Có chút hành khách cũng sẽ đứng ở ven đường chiều người điều khiển vẫy tay đón xe. Người có thể lựa chọn dừng xe tiếp đơn, cũng có thể lựa chọn làm lơ trực tiếp khai quá, phòng nói. Chuyện còn ở tiếp đơn, các người chơi hiển nhiên đã gặp cá tính hành khách. Có cái tiểu hỏa rũ ra cửu âm nói. Trời ạ, mặt sau ngồi ra hỏa là ôm chính mình trên đầu xe. Hắn nói hiện tại muốn đi bệnh viện cứu giúp. Đầu đều rớt đi bệnh viện còn kịp sao? Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Có vị nữ sinh an ủi. Huyết tích ở trên xe đừng quên tìm hắn muốn rửa sạch phí. Có cái chức nghiệp chính là tích tích. Tài xế đại ca vô hạn phiền muộn. Vì cái gì ta ở bên ngoài xe thể thao, ở bên trong còn ở xe thể thao? Cuộc đời của ta chính là vô cùng tận xe thể thao. Nơi này không có ngôi cao trừu thành. Đơn giá cũng cao, so bên ngoài lương tâm nhiều. Có cái tiểu hỏa cảm giác chính mình thấy được thương cơ. Gia tăng chạy thượng mấy ngày, cảm giác ta phòng ở đầu phó liền ra tới. Gan lớn no chết nhát gan. Đói chết, chỉ cần tiền cấp đến đủ nhiều hết thảy đều hảo thuyết. Tuy rằng không có cảm giác được nhân loại sợ hãi, nhưng chủ đánh làm bạn Krui cũng vươn xúc tua nhẹ nhàng vờn quanh ở trên cổ hắn an ủi nói. Đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi. Vưu Ngọc lên tiếng cho rằng chỉ là miệng thượng an ủi. Nhưng liền ở hắn sắp tiến vào một đoạn thế giới dung hợp lộ chuẩn bị giảm tốc độ né tránh khác. Chiếc xe khi lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản chen chúc đường xe chạy trống không, con đường bị quản chế. Không có một đài xe thông qua, chỉ có một người đứng ở chướng ngại vật trên đường mặt sau, tóc bạc ở trong đêm tối phá lệ thấy được. Vưu Ngọc nhìn hướng chính mình phất tay nam nhân mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng đánh tay lái dựa qua đi ở chướng ngại vật trên đường phía trước ngừng lại, bởi vì này. Một bộ phận đoạn đường cùng mảnh nhỏ thế giới dung hợp cho nên bản thể của ta không thể tiến vào. Chỉ có thể đứng ở chỗ này. Krui đem trên tay hộp cơm đặt ở ven đường. Ta cho ngươi chuẩn bị ăn khuya. Đợi lát nữa đói bụng ăn. Vưu Ngọc xuống xe mưu toan xuyên qua chướng ngại vật trên đường. Nhưng bị một cổ vô hình lực lượng bắn trở về. Xúc tua nâng trụ hắn. Krui nhìn Vưu Ngọc. Hộp cơm ta làm xúc tua cho ngươi lấy đi vào. Muốn ăn cái gì liền nói cho ta. Ta mỗi ngày đều có thể cho ngươi đưa cơm, hảo nga. Vưu Ngọc nói, hai người đối với ngây ngô cười. Một trận, Vưu Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, ngươi đem cái này tủ lạnh mang về nhà đi. Tiêu độc sau lại dùng. Vừa lúc đem trong nhà cái kia lão tủ lạnh thay đổi, Krui. Krui, tốt, hắn nhìn nhân loại rất tưởng giơ tay sờ sờ hắn hỗn độn tóc. Nhưng hai người chi gian trở ngại quá mức rõ ràng, đại bạch tuộc chỉ có thể thở dài nói, ta đã phát hiện cái này phó bản trung tâm vật, nhưng là chúng nó so với ta trong tưởng tượng muốn đại, bầm thây khối chi gian sẽ cho nhau hấp dẫn. Hội tụ, trong thế giới này Krui thi khối đã trở thành chủ thể. Yêu cầu Vưu Ngọc hỗ trợ, Tiểu Ngọc, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, Krui thập phần bất đắc dĩ. Người mấy ngày nay khả năng muốn vất vả một chút nhiều chạy mấy đơn. Chạy trốn cũng đủ xa làm phân thân xác định ra một cái trung tâm vật nơi đại khái phạm vi. Phương tiện ta mặt sau xử lý, vấn đề nhỏ. Vưu Ngọc liên tục gật đầu. Nhưng là lần này trung tâm vật là cái gì? Krui làm hắn yên tâm cũng không phải cái gì quá nguy hiểm đồ vật. Sẽ không xuất hiện lần trước nội tạng ủ phân thảm cục. Chỉ là tam máu mà thôi, làm lời nói. Krui, miệng an ủi cho má không phải. Thực tế hành động mới nhất chân thật, Vưu Ngọc. Ra cửa làm công cấp trong nhà đổi đồ điện, băng nhân. Vẫn không nhúc nhích đứng ở triển hội kết thúc. Ai nói ta không mệnh khổ. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Không có ngươi vào đông. A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.